Bốt hung dữ ông xã kết hôn đi, tác giả Thập Nguyệt Sơ đi, người làm Egypt. Phong nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1051. Hạ tiên sinh, tôi có thể đánh ông không? Yến Thanh Ti bật cười. Không được đâu Nhạc Thính Phong hôn chán cô. Anh nói rồi, anh sẽ không thể để đứa con tương lai của mình không có chỗ ở. Về đi thôi, trên đường nhớ cẩn thận. Ừ, anh biết rồi. Vào đi, ngày mai anh lại đến. Nhạc Thính Phong đưa cô vào rồi mới lên xe rời đi. Nhạc phu nhân cảm thấy tối nay ăn hơi nhiều, hơi đầy bụng nên quyết định đi tản bộ trong vườn hoa một hồi. Bà thấy Yến Thanh Ti đang xem phim nên không gọi cô đi cùng. Nhưng vừa mới đi được một vòng thì đụng phải Hạ An Lan. Ông vừa mới từ ngoài về. Nhạc phu nhân má nó, mau chạy thôi. Nhưng mới cử động bà lại thấy không đúng, đây là nhà ông ta, bà có thể chạy đi đâu được chứ. Thế là nhạc phu nhân vừa bước chân ra lại thu về, đằng hắng lại cổ họng rồi nói. Hạ tiên sinh, đã về rồi đấy à. Vào lúc này mà vẫn còn thấy nhạc phu nhân trong nhà, Hạ An Lan có chút kinh ngạc. Đợi tôi. Khóe môi nhạc phu nhân khẽ méo, đợi ông. Ông nghĩ ông là cha tôi chắc. Nhưng ngoài mặt bà cười hà hà rồi nói. Đúng vậy, đúng vậy, đúng là đang đợi ông, đợi để xin lỗi ông. Trước đây tôi có chót dại. Nhiều lần đắc tội ông, tôi thành thật xin lỗi, mong ông độ lượng bỏ qua cho tôi. Hạ An Lan lướt qua bà rồi bỏ lại một câu. Còn không bằng hôm qua đâu. Nhạc phu nhân trợn trắng mắt. Ông bà nói vọng lại từ phía sau lưng Hạ An Lan. Hạ tiên sinh nghiêm túc hỏi ông một vấn đề. Hạ An Lan dừng bước, nhìn bà. Nói đi. Nhạc phu nhân cực kỳ nghiêm túc. Tôi có thể đánh ông không? Hạ An Lan khẽ cười, mặt trăng hôm nay vẫn rất tròn và sáng. Ánh sáng phủ khắp mặt đất khiến toàn khu vườn sáng bừng lên. Dưới ánh trăng, nụ cười nhẹ của Hạ An Lan khiến nhạc phu nhân tí nữa thì bị chìm hãm vào trong đó. Hạ An Lan, bà nói thử xem. Nhạc phu nhân thấy 1m9. Ngự chỉ tiến lên một bước, mấy người mặc đồ đen xì đứng phía sau cậu ta thì đang nhìn chằm chằm vào bà. Nhạc phu nhân run lên. Dũng khí vừa mới nổi lên nháy mắt đã bị xẹp như quả bóng bay bị xì hơi. Bà liên tục lùi bước. Ôi chỉ đùa thôi mà. Ông cũng mệt rồi, không làm phiền ông nữa, tạm biệt. Nhạc phu nhân nói xong liền bỏ chạy, trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu. Hạ An Lan, tôi rất đáng sợ sao? Ngự trì không có ạ. Thế thì do các anh đáng sợ. Chương 1052. Ông cũng chẳng phải là chồng tôi, đẹp hay không liên quan gì đến ông. Hạ lão thái cười đáp. Lúc con vừa mới sinh ra, An Lan muốn ôm con về nhà. Bác nói với nó, đây là em gái của nhà họ Tô, không phải của nhà mình. Nó bèn hỏi làm sao để thành của nhà mình. Cha nó liền bảo cưới về là thành của nhà mình. Thế là sau đó mỗi lần An Lan gặp Mimi đều nói phải cưới về. Đúng là đào hố tự chôn mình mà, mặt nhạc phu nhân càng ngày càng đỏ, muốn ngất đi thì làm thế nào đây? Hạ An Lan thì lại khá là thờ ơ, hoàn toàn không có phản ứng gì. Thế à, không nhớ rõ. Hạ lão thái nói. Làm sao lại không nhớ nữa, không phải con nói nhớ đã ôm Mimi sao? Hạ An Lan nhìn về phía nhạc phu nhân. Quên rồi, chắc là lúc đó nhỏ quá, không có thẩm mỹ. Nhạc phu nhân nghe thấy thế liền nổi giận. Hồi trẻ bà cực kỳ tự tin về khuôn mặt của mình đấy, được không? Bà thở hồng hộc nói. Ông cũng chẳng phải là chồng tôi, đẹp hay không liên quan gì đến ông. Nhạc phu nhân nghiến răng. Người này sao mà lại có thể mặt dày vô liêm sỉ đến thế? Hạ lão thái thầm cảm khái. Nếu năm đó không xảy ra chuyện như vậy, An Lan đã chắc chắn lấy Mimi rồi. Hai đứa rất xứng đôi. Hạ lão thái mệt nên về phòng nghỉ, phòng khách chỉ còn Yến Thanh Ti, Nhạc phu nhân và Hạ An Lan. Yến Thanh Ti đang nghĩ làm sao để cho thuốc vào nước uống của Du phu nhân. Cô nhìn Nhạc phu nhân rồi lại nhìn Hạ An Lan. Bỗng trong lòng nảy ra một ý nghĩ. Cô gọi Hạ An Lan đang muốn rời đi lại. Bác đợi đã. Bác Nhạc nấu canh táo đỏ ngân nhĩ, bác uống một bát rồi lại tiếp tục làm việc ạ. Nhạc phu nhân trừng mắt. Lúc nào Yến Thanh Ti bịt mồm rồi kéo bà vào phòng bếp, gọi A Tương đến dặn dò. A Tương tí nữa lên gác gọi Du phu nhân xuống uống canh ngân nhĩ, cô cứ nói như vậy vâng. Nhạc phu nhân nét mặt bối rối. Thanh Ti, cháu muốn làm gì, bác nấu canh lúc nào vậy? Yến Thanh Ti, bây giờ ạ. Nấu canh xong, A Tương đi lên gác gọi người. Du phu nhân biết Hạ An Lan ở dưới cùng với Yến Thanh Ti và Nhạc phu nhân liền lập tức đi xuống. Vừa mới xuống cầu thang thì nghe thấy tiếng cười khẽ của Hạ An Lan. Bác, tay nghề bác gái tốt lắm đúng không ạ? Miễn cưỡng cũng tạm coi là được, ngàn vạn lần đừng tự làm khó chính mình. Ông như vậy khiến lòng tôi rất bất an. Nghe thấy họ nói thế, mọi phẫn nộ và ghen tị trong lòng Du phu nhân bùng lên, giày vò trái tim của bà ta. Ba người bọn họ y như người trong một nhà vậy. Yến Thanh Ti đúng là đang ra sức tác hợp cho họ. Du phu nhân siết chặt tay tiến lại gần. Du phu nhân đấy ạ, ngồi xuống uống bát canh. Du phu nhân ngồi xuống. Cảm ơn. Du phu nhân uống canh mà không cảm nhận được vị gì ngon lành. Hiện tại bà ta chỉ muốn hất thẳng bát canh trong tay vào mặt Nhạc phu nhân. Từng này tuổi mà còn muốn câu tam đáp tứ. Đúng là già mà không nên nết. Yến Thanh Ti vẫn cứ âm thầm quan sát Du phu nhân. Thấy mắt bà ta bắt đầu tối lại và cái bát trong tay rơi xuống mặt bàn. Cô nhanh chóng vươn tay ra đỡ lấy tay của Du phu nhân. Bác gái, giúp con. Nhạc phu nhân lập tức duỗi tay đỡ lấy cánh tay còn lại của Du phu nhân, bà nói. Cái con ruột này, bác biết ngay là cháu lại chuẩn bị làm chuyện tốt rồi mà. Yến Thanh Ti cười hì hì. Chỉ có bác hiểu cháu. Cô quay đầu nói với Hạ An Lan. Bác cứ từ từ uống, dù sao cũng chớ lãng phí tấm lòng của bác gái, chúng cháu đi trước. Hạ An Lan lắc đầu cười khẽ. Cái con bé này đóng cửa. Đặt Du phu nhân xuống. Yến Thanh Ti móc điện thoại ra mở chức năng ghi âm rồi lập tức hỏi. Chuyện của Tiểu An có phải do bà làm không? Chương 1053. Ông mà đẩy tôi ra, tôi sẽ hôn ông đó. Hai mắt Du phu nhân nhắm chặt, bà ta nỉ non nói. Tiểu á chết rồi tôi. Là duy nhất Nhạc phu nhân không hiểu cái gì hết. Thế nghĩa là sao? Yến Thanh Ti lắc đầu, lại tiếp hỏi. Cái chết của Tiểu á có phải là do bà gây ra không? Du phu nhân tiếp tục nói một cách ngắt quãng. Tôi muốn mọi người phải kính ngưỡng tôi muốn có được tất cả. Yến Thanh Ti nhíu mày. Trước đây Yến Thanh Ti bị mưu sát, có phải là do bà thuê người làm không? Con nhỏ chết tiệt đó sao lại quay về, sao lại chặn đường của tôi tại sao? Yến Thanh Ti, Tiểu A chết rồi, bà sẽ là đứa con gái duy nhất của nhà họ Hạ, đúng không? Là duy nhất Yến Thanh Ti. Bà muốn có được tất cả tài sản danh vọng nhà họ Hạ, bao gồm cả Hạ An Lan nữa, đúng không? Anh Lan, em thích anh rất lâu rồi, tại sao anh không yêu em? Chỉ cần anh nhìn em một cái, em nguyện vì anh mà chết, cô ta thì có gì tốt? Có gì hơn em? Du phu nhân vừa nói vừa khóc lại pha lẫn phẫn nộ, uất ức và đau lòng. Nhạc phu nhân nói nhỏ. Bà ta nói cô ta là chỉ ai vậy? Yến Thanh Ti lắc đầu, lẽ nào đó là người trước đây mà bác Lan thích? Không thể nào, bà ngoại nói là không có mà. Yến Thanh Ti nhẹo nhẹo mắt cúi đầu nói vào tai Du phu nhân. Xem kìa, Tiểu Á quay về tìm bà rồi. Du phu nhân đột nhiên vùng vẫy, hét ầm lên. Đừng! Đừng, mấy năm nay tôi thay cô chăm sóc bố mẹ. Những gì cô cần làm tôi đều thay cô làm. Cô đừng đến tìm tôi. Sắc mặt Yến Thanh Ti càng lúc càng lạnh và đáng sợ. Cô để Du phu nhân nằm xuống giường, rồi kéo Nhạc phu nhân ra khỏi cửa. Yến Thanh Ti đem toàn bộ đoạn ghi âm gửi cho Du Dực. Nhạc phu nhân thấy sắc mặt Yến Thanh Ti khó coi đến đáng sợ, lo lắng nói. Thanh Ti cháu không sao, chúng ta đi nghỉ thôi. Về phòng, hai người nằm xuống. Yến Thanh Ti nhắm mắt mà không ngủ nổi. Lời của Du phu nhân không trực tiếp để lộ cái gì, nhưng câu cuối cùng của bà ta lại đủ để Yến Thanh Ti xác nhận chuyện năm đó Du phu nhân nhất định có tham dự. Lúc đó bà ta còn chưa đến 10 tuổi. Kể cả bà ta có là thiên tài đi chăng nữa thì cũng không thể giết người một cách hoàn mỹ như vậy được. Nhất định còn có người đứng đằng sau. Yến Thanh Ti âm thầm thề. Mẹ, mẹ chờ, con nhất định lấy mạng người đàn bà này để tế mẹ. Trời vừa sáng, Nhạc phu nhân không ngủ được liền dậy, đi dạo trong vườn hoa một vòng thì vừa hay gặp Du phu nhân. Bà còn chưa nói gì, Du phu nhân đã hỏi. Bà nói xem, mệnh của con người có đúng là được định sẵn, không thể thay đổi. Có ý gì? Không có gì, trời đã vào thu, liễu đều rụng, hoa cũng tàn rồi, thật đáng tiếc. Nhạc phu nhân nheo mày, bà ta có bệnh sao? Có gì đáng tiếc, đông qua xuân đến, hoa lại hồng, liễu lại xanh. Du phu nhân ngẩng đầu. Đúng là xuân đến thì hoa lại hồng, liễu lại xanh, nhưng nếu như con người mà như thực vật thì đã tốt. Chỉ tiếc có vài người rõ ràng đã là lá liễu cánh hoa rơi xuống đất lại cứ khăng khăng không thấy mình đã già. Không biết lượng sức, mơ tưởng những cái không thuộc về mình. Bà nói xem, loại người này có phải rất ti tiện không? Nhạc phu nhân lập tức bật cười, con mụ này cho bà là kẻ ngốc à? Mỉa mai bà là tàn hoa bại liễu cơ đấy, làm như bà nghe không hiểu chắc. Bà không nói chỉ cười một tiếng ha hả, sau đó cao giọng hô. Hạ An Lan, Du phu nhân chỉ thấy Nhạc phu nhân chạy tới kéo tay Hạ An Lan thân mật nói. Anh An Lan, tốt xấu gì thì em cũng đến được 2 ngày rồi, lúc nào anh mới dẫn em đi xung quanh thăm một vòng. Hạ An Lan sững người, không cử động. Nghe thấy Nhạc phu nhân nhỏ giọng uy hiếp. Ông mà dám đẩy tôi ra, tôi sẽ hôn ông đấy. Chương 1054. Tôi hôn bà cũng thế thôi. Nhạc phu nhân thấy mình đúng là bị Du phu nhân chọc cho điên rồi. Mới sáng sớm ngày ra đã chỉ cây dâu mắng cây hòe. Dám nói bà hoa tàn ít bướm, tàn hoa bại liễu. Bà ta cho rằng bà không biết bà ta thích Hạ An Lan sao? Không phải là châm biếm bà ngần này tuổi mà còn muốn dụ dỗ Hạ An Lan sao? Nhạc phu nhân vốn không có ý nghĩ như thế, nhưng bây giờ bà thay đổi chủ ý rồi. Bà không thích sao? Được thôi, tôi sẽ vai kề vai, làm trò ám muội với người đàn ông bà thích đấy. Làm cho bà tức hộc máu mồm luôn. Hạ An Lan vừa đi xuống, muốn ra ngoài chạy bộ buổi sáng liền bị Nhạc phu nhân túm lại. Ông sững người một lát, nhưng nghe thấy lời uy hiếp của Nhạc phu nhân, ông càng sững người hơn. Hạ An Lan thấy hình như có thể là do mình mới ngủ dậy nghe không rõ liền hỏi lại. Bà nói gì? Nhạc phu nhân liếc mắt với Du phu nhân ở phía sau. Bà ta đang tiến lại đây. Lần này không thể để thua. Nhạc phu nhân cắt răng nói. Tôi nói, ông không được đẩy tôi ra, nếu không tôi hôn ông đấy. Nhưng nhạc phu nhân lại không ngờ được Hạ An Nhiên sẽ nói. Được, nhạc phu nhân chết xứng. Được có ý gì? Là đồng ý không đẩy hay là đẩy rồi đợi bà hôn? Nhạc phu nhân đột nhiên cảm thấy chỉ số thông minh của mình đúng là đáng vứt đi. Có một chữ thôi mà bà cũng không lý giải được. Mắt thấy Du phu nhân tiến tới, Hạ An Lan đột nhiên tách tay Nhạc phu nhân rồi đẩy bà ra. Nhạc phu nhân chấn kinh. Ôi mẹ nó! Mẹ nó! Bà bị đẩy ra. Bị đẩy ra rồi. Cái tên Hạ An Lan này đúng là đồ không ra gì. Ông ta muốn bà hôn thật sao? Đầu óc của Nhạc phu nhân chưa lâu xong thì cánh tay đột nhiên bị nắm chặt. Cơ thể bị một lực mạnh mẽ kéo về trước. Chán đụng vào ngực người đứng trước mặt. Bóng người trùm lên trên đầu bà. Chỉ thấy khuôn mặt đẹp đầy sức cuốn hút của Hạ An Lan tiến đến càng gần. Trong lòng Nhạc phu nhân thấy luống cuống. Theo bản năng liền nhắm mắt lại. Vài giây sau. Không có bất kỳ động tĩnh gì. Bà dần dần mở mắt. Nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Du phu nhân qua vai của Hạ An Lơ. À. Nơ. Cơ. To. Thể bà ta run rẩy như lá liễu bị thổi trong gió. Mặt đầy kinh ngạc. Hoảng hốt. Không tin nổi vào mắt mình. Nỗi bi thương không cách nào che giấu nổi. Bên tai Nhạc phu nhân bỗng vang lên giọng khàn khàn trầm trầm. Từ trước đến giờ tôi không có thói quen bị uy hiếp. Dù xảy ra bất kỳ việc gì thì quyền chủ động cũng phải trong tay tôi. Chỉ cần đạt được mục đích, việc tôi hôn bà cũng thế. Miệng của Nhạc phu nhân ngày càng mở to ra. Ôi mẹ ơi, lẽ nào ông ta thật sự muốn hôn bà? Mắt thấy Du phu nhân mặt đầy đau thương tuyệt vọng, loạn choạng chạy mất. Giây phút đó, bà thề rằng bà đã nghe thấy âm thanh của trái tim vỡ. Âm thanh đó thật tuyệt vời. Như thế này còn hiệu quả hơn việc bà chủ động hôn Hạ An Lan vạn lần. Còn gì có thể khiến bà ta đau khổ hơn khi nhìn thấy người đàn ông mà mình yêu sâu sắc nhiều năm hôn một người phụ nữ khác. Nhất là, người đó lại là người phụ nữ mà bà ta coi thường, mỉa mai hoa tàn ít bướm. Thật là, ngược quá đi nhưng, cũng thật là sung sướng. Nhạc phu nhân rất muốn cười lớn, dám nói bà già, dám mỉa mai bà là tàn hoa bại liễu, hừ. Mở mắt to ra xem, tôi đang ôm ôm ập ập, hôn hôn hít hít người bà yêu đấy. Ngược bà tới chết luôn. Nhạc phu nhân cảm thấy vô cùng sảng khoái. Nét mặt nhất thời dịu lại. Vừa hay bị Hạ An Lan nhìn thấy. Ông ta cười nhạt. Bà tưởng tôi muốn hôn bà thật sao? Chương 1055. Anh ấy không trẻ đẹp, nhưng mọi người đều yêu. Vừa rồi, Hạ An Lan nghiêng mặt, cúi đầu sát vào Nhạc phu nhân. Tư thế của hai người từ góc độ Du phu nhân mà nhìn thì đúng là Hạ An Lan đang chủ động hôn Nhạc phu nhân. Hạ An Lan đương nhiên không phải là người có thể tùy tiện nói hôn là hôn. Ông biết mục đích của Nhạc phu nhân là gì nhưng ông cũng không phản đối. Đã như vậy thì phối hợp một chút cũng không sao. Chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt Nhạc phu nhân, ông không khỏi cảm thấy có chút thú vị. Nhạc phu nhân cười gượng hai tiếng. Ha ha, tôi đẹp thế này, ngộ nhớ ông không nhìn được thì sao? Hạ An Lan nhìn bà. Tự tin là tốt. Nhạc phu nhân không nói gì, mím môi đợi nửa câu còn lại. Quả nhiên, nghe thấy Hạ An Lan nói. Nhưng thái quá thì không tốt. Nhạc phu nhân nghiến răng, rất muốn nhặt một cục đá dưới đất lên đập chết ông ta. Hạ An Lan thấy nét mặt Nhạc phu nhân thay đổi phong phú đến nỗi khiến người khác kinh ngạc, lạnh nhạt nói. Tay Nhạc phu nhân hạ buông ra. Bây giờ Nhạc phu nhân mới phát hiện ra tay mình vẫn đang nắm chặt lấy cánh tay của Hạ An Lan. Vội vội vàng vàng buông ra. Cực kỳ ngượng ngùng. Buông thì buông, làm như tôi lợi dụng ông ấy. Hạ An Lan thuận tay chỉnh lại ốm tay áo bị nhào do Nhạc phu nhân nắm. Lẽ nào không phải sao? Có ý gì? Bà có gì để tôi lợi dụng? Hạ An Lan buông một câu rồi bước đi. Nhạc phu nhân há hốc mồm mãi mới ngậm lại. Ý của cái tên chết tiệt này nghĩa là ông ta đẹp trai. Ông ta dễ coi. Ông ta có cái đáng để bà lợi dụng. Ha ha. Nếu nhân dân cả nước biết Tổng thống vĩ đại như thần thánh của bọn họ là một kẻ tự luyến thì không biết họ có thất vọng không nhỉ? Nhạc phu nhân gọi với theo. Ê, ông có phải là đã quá tự tin với sắc đẹp của mình không? Người gì thế, ngần này tuổi rồi mà vẫn còn tự luyến. Thật sự cho là mình trẻ đẹp, người gặp người yêu cơ đấy. Nhưng mà Hạ An Lan tuy không trẻ đẹp nhưng gần như đúng là được người gặp người yêu. Nhạc phu nhân không còn tâm trạng nào đi dạo nữa. Giận dỗi quay về phòng. Vừa đẩy cửa thì nhìn thấy Yến Thanh Ti nằm trên giường. Quay người lại cười nói. Cháu thấy hết rồi. Nhạc phu nhân đỏ mặt. Nhìn thấy gì? Yến Thanh Ti ngẩng mặt lên nói. Mới sáng ra nhìn thấy cảnh ôm nhau, hôn nhau thật chướng mắt. Nhạc phu nhân nhanh chóng giải thích. Đó không phải là thật, chỉ là bày ra tư thế để cho Hạ Như Sương xem thôi. Cháu không biết người đàn bà đó đáng ghét cỡ nào đâu. Lại còn châm biếm bác. Nói bác là hoa tàn bại liễu. Già mà không nên nết. Chỉ biết đi cám dỗ đàn ông. Nhạc phu nhân hừ một tiếng. Ta đi cám dỗ thì sao, cũng chả cám dỗ người đàn ông của bà ta. Yến Thanh Ti cười nói. Bác gái cháu oai muốn chết, phải tiếp tục phấn đấu, làm bà ta tức chết thì thôi. Nhạc phu nhân gãi gãi mũi, tiếp tục thì thôi đi, quá tổn hại mặt mũi. Một lúc sau, hai người xuống gác. Nhạc phu nhân thấy Hạ An Lan đang ngồi trước bàn ăn thì bĩu môi. Còn Hạ Như Sương thì không thấy đâu hết. Trong lòng nhạc phu nhân đắc ý cực kỳ. Hừ, ngược chết bà ta. Giờ này chắc chắn là đang nằm trên giường gào thét khóc lóc. Đáng đời. Ăn được một nửa, Hạ Lão Thái gọi một tiếng. An Lan dạ. Xưa nay con đều là một đứa con tốt, làm gì đều không khiến mẹ phải lo nghĩ. Hạ An Lan bỏ đũa xuống. Ông biết mẹ mình muốn nói chuyện nghiêm túc. Mẹ nói đi. Hạ Lão Thái nghiêm chỉnh nói. Con hôn mi mi rồi, thế là phải chịu trách nhiệm. Chương 1056. Mấu chốt là chúng tôi còn chưa hôn. Phụt. Nhạc phu nhân vừa mới uống một ngụm cháo liền phun ra toàn bộ. Nhìn Hạ Lão Thái với ánh mắt khiếp sợ. Đừng đùa chứ, lại thêm một người nữa chứng kiến sao? Bà dậy sớm như thế, rõ ràng là lúc xuống lầu không nhìn thất một ai, sao bây giờ mọi người ai ai cũng đều nhìn thấy. Lẽ nào, ông trời không cho bà làm người xấu? Khó lắm mới quyết tâm làm chuyện xấu liền bị rất nhiều người nhìn thấy. Nhạc phu nhân cảm thấy đây đúng là thất bại của đời người. Không đúng, không đúng, nhạc phu nhân lắc đầu, bà nắm nhầm trọng điểm rồi, bây giờ... Hạ Lão Thái đang muốn Hạ An Lan chịu trách nhiệm với bà. Nhạc phu nhân vừa định mở mồm cự tuyệt thì nghe thấy Hạ An Lan nói. Mẹ coi là thật sao? Nhạc phu nhân nhìn qua thấy Hạ An Lan vô cùng bình tĩnh. Hoàn toàn không có gì khác thường. Bình tĩnh như không phải đang nói đến chuyện của bản thân. Nhạc phu nhân thầm xem thường, hừ, tổng thống thì giỏi lắm sao? Hạ Lão Thái nghiêm túc nói. Đương nhiên là thật rồi, chính mắt mẹ nhìn thấy con làm cái việc đó, lẽ nào mẹ lại coi như chưa có gì xảy ra sao? Hạ An Lan liếc qua nhạc phu nhân, lúc này trên khuôn mặt bà đã không còn vẻ khiếp sợ như lúc nãy, ông nói tiếp. Con nói không có là không có. Hạ Lão Thái hừ một tiếng. Tuy mơ e, quy quy, gơ y, a. Rồi nhưng mắt cũng chưa bị hoa đâu. Mẹ thấy anh kéo tay Mimi kéo nó vào trong ngực anh rồi hôn người ta. Bố anh cũng nhìn thấy đấy. Hạ Lão gia vốn muốn đứng ngoài cuộc sở lại bị lôi vào. Ông e hèm mấy cái rồi nói. Cái này đúng là nhìn thấy như thế thật. Hạ Lão Thái kéo tay nhạc phu nhân nói. Mimi, không cần đau lòng. Ta nhìn thấy hết rồi. Con cứ yên tâm. Việc này nếu đã phát sinh trong nhà họ Hạ lại để cho ta thấy. Dì nhất định sẽ không để An Lan ức hiếp con đâu. Nhạc phu nhân vội vàng nói. Di Uyển, con không có Hạ lão thái tỏ thái độ như biết hết mọi chuyện rồi, cướp lời nói. Con không cần nói gì cả, việc này cứ để gì. Nhạc phu nhân vội vàng giải thích. Con không Hạ lão thái lại nói. Mimi, không phải sợ, mọi việc cứ để gì lo cho. Đây chính là nhà con ở nhà thế nào thì ở đây cũng vậy. Với quan hệ của dì với mẹ con, làm sao lại để cho con chịu ấm ướt được. Nhạc phu nhân hoảng hết lên, dù thế thế nào cũng phải để bà nói một câu chứ. Bà muốn nói bà không đau lòng, không cần ông ta chịu trách nhiệm. Mấu chốt là hai người còn chưa hôn. Còn chưa hôn. Nhạc phu nhân cảm thấy rất oan uổng. Hôn rồi thì không có gì để nói. Nhưng đến môi còn chưa chạm nhau thì trách nhiệm cái quần què gì chứ. Hạ An Lan là cái loại đàn ông tự luyến. Lại còn hẹp hòi. Chắc chắn tới 80% là ông ta sẽ cho là bà đang ăn vạ. Lợi dụng cái hôn ban sáng để bỏ lên ông ta. Không chừng giờ ông ta đang nghĩ chuyện này là do bà đang mách lẻo cũng nên. Yến Thanh Ti nhìn nhạc phu nhân nóng ruột đến mức trán toát đầy mồ hôi, đỏ hết cả mặt, không nhịn được mà cười trộm. Bác gái đúng là còn oan hơn cả đậu Nga, nhưng sao tâm trạng cô lại tốt đến vậy nhỉ? Yến Thanh Ti liếc trộm Hạ An Lan một cái, ông vẫn bình tĩnh như cũ, hoàn toàn tương phản với nhạc phu nhân. Trong lòng cô thầm than, ôi, bác ơi, thế này thì không ổn đâu. Nhạc phu nhân sốt ruột đến dậm chân, đợi Hạ lão thái cà kê một lúc lâu, bà mới nói. Dì Uyển, con biết dì tốt, không muốn con chịu ấm ức, nhưng dì để con nói câu này Hạ lão thái thái. Con nói đi. Nhạc phu nhân nhìn Hạ An Lan một cái. Cái tên khốn này không chịu giải thích gì. Cứ bắt bà phải đứng ra nói rõ mọi chuyện. Đúng là quá đáng. Nhạc phu nhân hít một hơi sâu rồi nói. Dì Uyển, thứ nhất, con không chịu ấm ức, con cũng không đau lòng, không khó chịu. Chương 1057. Nếu bà đồng ý thì tôi thế nào cũng được. Thứ hai, sự tình không phải như những gì nhìn thấy. Kỳ thực lúc đó chúng con thấy nhạc phu nhân muốn đem sự thực nói ra. Yến Thanh Ti đột nhiên kéo nhạc phu nhân lại. Ghé sát tai bà nói nhỏ. Bác gái, bà ta xuống rồi. Nếu bác nói là còn chưa hôn thế không phải là công dã tràng sao? Mà bà ta sau này sẽ ngày càng làm ra những chuyện tệ hơn, lẽ nào bác có thể nhẫn nhịn? Nhạc phu nhân xứng người, bà ta xuống rồi sao? Bà liếc mắt về phía sau thì đúng là thấy Hạ Như Sương. Yến Thanh Ti lại nói. Bác nghĩ mà xem. Bây giờ thuận theo lời của bà. Để cho bà ta nghe thấy. Cho rằng bác và bác Lan muốn kết hôn. Bác nghĩ bà ta sẽ thế nào? Nhạc phu nhân động động não rồi nói khẽ. Treo cổ, nhảy lầu, uống thuốc ngủ. Yến Thanh Ti gật đầu. Thương tâm tuyệt vọng, đau khổ không muốn sống. Cái cảnh đó bác không muốn xem sao? Nhạc phu nhân bỗng thấy những lời của Yến Thanh Ti rất là chí lý. Mục đích của bà chính là để đả kích Hạ Như Sương. Để cho bà ta đau buồn khó chịu. Nếu để bà ta biết cảnh trong vườn chỉ là do hai người diễn trò thì không biết bà ta sẽ đắc ý đến thế nào đâu. Không chừng còn lấy chuyện này ra để chế xếu bà. Chỉ nghĩ đến việc Hạ Như Sương nói bà là hoa tàn liễu bại, lửa giận trong lòng nhạc phu nhân khó mà tiêu đi được. Nhưng đây không phải việc nhỏ, chỉ vì sung sướng nhất thời mà lôi cả bản thân vào thì không ổn lắm đâu. Yến Thanh Ti biết nhạc phu nhân đang lo lắng gì, cô lại nói. Bác gái, bác sợ cái gì chứ? Đợi bà ta tức chết rồi bác lét lút giải thích với bà ngoại là được. Dù sao thì cũng có phải kết hôn ngay lập tức đâu, nói miệng thôi mà, không coi là thật đâu bác. Nhạc phu nhân gật đầu, nói cũng đúng. May là Thanh Ti sáng suốt, nếu không thì đã bỏ qua cơ hội tốt để tấn công Hạ Như Sương thêm lần nữa. Huống hồ, cứ cho là bà có đồng ý thì Hạ An Lan còn lâu mới chịu. Bà không tin là ông ta có thể đồng ý lấy bà. Nhạc phu nhân đè nén lại những lời muốn nói ra, nói. Khụ cái đó gì Uyển ạ, là như thế này hôm nay chúng con đúng là có. Cái đó, nếu gì đã nhìn thấy rồi con cũng không phủ nhận nữa. Lần này đến phiên Hạ An Lan kinh ngạc. Nhưng sau khi nhìn thấy Hạ Như Sương ở phía sau thì ngay lập tức hiểu ra. Trong lòng ông cảm thấy có chút buồn cười. Mới vừa rồi thì sống chết không chịu đồng ý có quan hệ gì với ông. Giờ thấy Hạ Như Sương liền sửa miệng, đúng thật là. Nhạc phu nhân sờ sờ mũi, có chút chột dạ, Yến Thanh Ti nhéo nhéo tay bà. Nhạc phu nhân nuốt nước bọt một cái rồi tiếp tục nói. Nhưng chúng con từng này tuổi rồi cũng không để tâm những cái đó lắm. Bây giờ là thời nào rồi còn trách nhiệm gì chứ? Không khéo lại làm tổn thương tới mối quan hệ giữa hai nhà chúng ta, gì nói có đúng không? Hạ lão thái nhíu mày. Thế coi sao được? Dì không cần biết bên ngoài thế nào. Cũng không cần biết bây giờ là thời đại gì. Ở tại nhà họ Hạ thì phải có quy củ. Làm sai thì phải chịu trách nhiệm. Nhạc phu nhân khẽ rùng mình. Hạ lão thái một khi phát uy là khiến bà thấy sợ. Cái này chúng con không thích hợp lắm với lại. Con đến là để bàn chuyện kết hôn giữa Thanh Ti và Thính Phong chứ có phải cho con đâu. Hạ lão thái cười lớn nói. Có cái gì thì giải quyết một lần đi, xong hỉ lâm môn, đã vui lại càng vui hơn. Nhạc phu nhân lườm Hạ An Lan, ông không biểu lộ bất cứ thái độ gì, ánh mắt như cười như không. Trong lòng nhạc phu nhân không ngừng nói. Nhanh từ chối đi, nhanh từ chối đi. Nhưng khi con người ta càng mong cái gì thì càng khó mà đạt được, Hạ An Lan vừa mở miệng liền nói. Nếu bà đồng ý thì tôi sao cũng được. Chương 1058. Tiện nhân ngất ta càng sướng. Mắt của nhạc phu nhân như sắp rơi ra tới nơi. Ông ta ấy thế mà đồng ý. Chẳng phù hợp gì với cái tính cách hẹp hòi, vô lý của ông gì cả. Hạ lão thái cười ha hà. Thế này thì không còn gì tốt hơn rồi. Ăn xong cơm, dì sẽ gọi điện cho mẹ con để báo tin vui. Đừng nhạc phu nhân nghiến răng, không cần đâu, việc này là giả đó. Con không muốn kết hôn với con trai gì đâu. Nhạc phu nhân đưa mắt ra hiệu với Hạ An Lan, ông nói gì đi chứ. Sắc mặt Hạ lão thái tràn đầy thích thú, càng nhìn càng thấy mãn nguyện. Bà hiểu con trai mình quá mà, nếu nó không để ý thì còn lâu nó mới tính toán chi ly đi vậy. Cứ nhìn Hạ Như Sương thì biết, mấy chục năm trôi qua mà nó còn chẳng thèm cười với con bé đó một cái. Yến Thanh Ti nhích môi, đưa mắt liếc nhìn Du Phu Nhân ở phía sau, bịch một tiếng, Du Phu Nhân ngã lăn ra đất. Yến Thanh Ti cố làm ra vẻ kinh ngạc. Ô, Du Phu Nhân, sao lại ngất rồi? Nét tươi cười trên mặt Hạ lão thái nhạt đi, chỉ dặn một câu. Bị kích thích quá ấy mà, tìm bác sĩ đến xem sao. Yến Thanh Ti chút nữa thì cười ra tiếng, bà ngoại đúng là kích thích quá độ. Còn không phải sao? Cô tiến lại gần nhạc phu nhân nói. Bác gái, bác thấy chưa? Nhạc phu nhân thở dài một hơi. Bác thấy rồi. Nếu việc này mà không giải thích cho rõ, có thể người nằm đấy sẽ là bác, nhưng nhìn thấy Hạ Như Sương ngất đi, bà vẫn thấy thật sung sướng. Hạ An Lan ăn xong cơm liền đi làm. Đối với cái trách nhiệm mà Hạ lão thái đã nói, thái độ của ông là con thế nào cũng được, cứ tùy ý. Vào tai Hạ lão thái thì được hiểu là đồng ý. Bà kéo tay nhạc phu nhân, vô cùng cảm khái nói. Mimi, từ trước đến giờ dì chưa từng thấy Hạ An Lan để ý người phụ nữ nào, con là người đầu tiên đấy. Nhạc phu nhân làm mặt buồn khổ, cảm thấy đắng hết cả lòng mệt. Con mắt nào của dì nhìn thấy ông ta để ý đến con vậy? Rõ ràng là ghét đến mức không thể ghét thêm được ấy chứ. Bác sĩ đến rất nhanh. sau khi xem cho Du phu nhân thì nói y như những gì Hạ lão thái vừa nói. Bị kích thích cộng với việc huyết áp tăng cao dẫn đến ngất xỉu. Yến Thanh Ti cười lạnh, mới thế này mà đã không thể chịu được. Hừ, về sau. Những chuyện kích thích như nay còn nhiều lắm. Nhạc phu nhân không ngăn nổi Hạ lão thái, bà vui mừng gọi điện cho Tô lão phu nhân nói về chuyện hai người. Nhà họ Tô bên đó tự nhiên vừa ngạc nhiên vừa vui. Nhưng chuyện này liên quan tới con gái của họ. Họ nhất định tôn trọng sự lựa chọn của con mình. Chỉ cần nhạc phu nhân đồng ý là họ chả có ý kiến gì. Đợi đến khi Hạ lão phu nhân gác máy, nhạc phu nhân nói. Dì Uyển, cái này thì hai đứa chúng con đúng là không hợp nhau đâu à. Hạ lão thái. Sao lại không hợp, hai đứa đã hôn nhau rồi mà. Cái đó là chuyện ngoài ý muốn, Hạ lão thái nói. Con không ghét An Lan, An Lan cũng thế, cứ ở với nhau dần dần sẽ có cảm tình thôi. Hai đứa đều không còn trẻ, sau này có thể bầu bạn với nhau thì không còn gì tốt bằng. Nhưng hai đứa chúng con mà ăn ở với nhau thì không ổn, Hạ lão thái thở dài nói. Sao mà lại không ổn? Ta thấy rất tốt, hồi trước, khi con còn bé, ta muốn đợi con lớn để lấy An Lan. Sau này phát sinh một số việc, ta cứ nghĩ hai đứa không thể đến với nhau. Không ngờ qua mất chục năm, ông trời vẫn để cho hai đứa tới với nhau. Đây chính là duyên phận. Du phu nhân đứng ở trên cầu đang nghe rõ mấy lời này. Bà ta vừa tỉnh lại, đầu óc đang quay cuồng kinh khủng. Những lời này chẳng khác gì một chiếc kim bằng thép xuyên thẳng vào lỗ tai bà ta. Đau đớn đến tận ấp. Chương 1059. Bà cố ý bắt chuyện với tôi đấy à? Lồng ngực căng cứng. Đau buốt. Hai tai ù đi. Cả cơ thể càng lúc càng loạng choạng. Khuôn mặt tái mét của Du phu nhân đỏ lên một cách bất thường. Hai mắt đỏ ngầu. Lóe ra sự hung ác. Nanh nọc. Con mụ già chết tiệt này ấy thế mà bà ta. Để cho anh Lan lấy cái loại đàn bà như Tô Ngưng Mi. Khi đó, bà đã quỳ cầu xin bà ta. Hy vọng bà ta đồng ý nhưng bà ta không đồng ý. Lại còn đem gả bà đi xa. Rốt cuộc bà có gì không bằng Tô Ngưng Mi chứ? Tô Ngưng Mi, Ngưng Mi tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Du phu nhân vin vào tường từ từ đi lên gác, trong mồm vẫn cứ lẩm bẩm. Tôi nhất định sẽ không để cho hai người đạt được ý đồ đâu. Thứ tôi không có được, các người, ai cũng đừng mong có được. Du phu nhân đóng cửa phòng lại, run rẩy nhấn một dãy số. Sau khi cuộc điện được tiếp nhận, bà hét lên. Sao đến giờ mà vẫn không có chút động tĩnh gì hết vậy? Chúng tôi đã làm rồi. Nhưng Nhạc thì không phải một doanh nghiệp nhỏ. Muốn trong thời gian ngắn mà làm lung lay Nhạc thì là không thể. Gì thì gì cũng phải cho chúng tôi thời gian chứ. Du phu nhân điên tiết nói. Tôi không có thời gian, bây giờ ông đi tìm cánh báo chí, nói với bọn họ là chủ nhân của Nhạc thì. Nhạc Thính Phong, liệu có phải là do mẹ anh ta tư thông với người khác mà sinh ra không? Năm đó Tô Ngưng Mi cấu kết với người tình hãm hại cha anh ta bị đuổi ra nước ngoài. Rồi giờ lại đưa ông ta vào ngục để mẹ con anh ta chiếm đoạt cả tập đoàn Nhạc thì. Cái này, những tin đồn vô căn cứ như này sẽ bị bác bỏ nhanh lắm. Thế thì vung tiền vào bao nhiêu cũng được, làm cho to vào. Tôi muốn Tô Ngưng Mi thân bại danh liệt. Chỉ cần vung tiền là bọn truyền thông sẽ nghe anh. Được rồi. Tôi sẽ thử gác điện thoại. Du phu nhân gọi điện cho Du Hí. Lúc này chắc Du Hí đã phải về đến nhà rồi chứ. Nhưng sao mãi không có tin tức gì thế này. Trạng thái điện thoại của Du Hí vẫn cứ là tắt máy. Từ đó đến giờ vẫn còn tắt máy. Du phu nhân cảm thấy không ổn, lập tức gọi điện thoại về nhà họ Du. Một phút sau, Du phu nhân gác máy cả người run lên. Du Hí,